Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 16. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hoài ăn mặc chỉnh tề, nhìn Ngụy Lai Thu vừa thúc thích vừa đánh răng, nội tâm cho ra kết luận. Vương Tổng là một kẻ hung ác. Nửa tiếng trước, sau khi Trần Hoài ăn sáng xong, cửa phòng của Ngụy Tiểu Công Tử vẫn chưa có động tĩnh. Trần Hoài tự nhiên tốt bụng gọi cô ta rời giường. Nhưng sự thật chứng minh, diện xuất đại thiếu gia của Ngụy Lai Thu cũng không phải tự dưng mà có. Trần Hoài gõ cửa tới đau cả tay, mà cửa phòng vẫn bất động như cũ. Ngay lúc Trần Hoài vừa quyết định từ bỏ, Vương Tri Tranh đã đóng bộ xong tư thái nhàn nhã ngồi uống cà phê, nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ gọi nhẹ một tiếng mà nói, đến giờ rồi. Trần Hoài còn đang nghi hoặc, chợt nghe trong phòng Ngụy Lai Thu phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như có hàng trăm cái đồng hồ báo thức cùng vang lên. Trần Hoài khiếp sợ mà nhìn Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh một thân tây trang phẳng phiu, ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, cố tình toát ra khí chất ngọc thụ lâm phong. Nhưng không biết có phải do anh ảo giác hay không, mà Trần Hoài luôn cảm thấy sau lưng hắn có một cái đuôi phe phẩy qua lại. Vương xói đuôi to Tri Tranh nhìn anh khẽ mỉm cười. Hôm qua đã kêu tài xế nhà Ngụy Động mang 10 cái đồng hồ báo thức thường hay dùng tới. Trước khi ngủ, đã đặt giờ cho cậu ta. Thường hay dùng? Trần Hoài nhất thời không biết là do Vương Tri Tranh giỏi dự kiến trước hay là do tật xấu của Ngụy Lai Thu quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể hỏi ra một câu. Đưa tới lúc nào vậy? Mình hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này. Lúc ra ngoài vứt rác, thuận tiện cầm vào. Vương Tri Tranh đáp. Đặt giờ rồi, đặt ở những xó xỉnh thích hợp ở trong phòng là được. Trần Hoài dùng đồ gối nghị thì cũng biết cái xó xỉnh thích hợp ở trong phòng phỏng chân cũng không tốt đẹp gì. Cho nên anh và cả Ngụy Lai Thu đều không phát hiện ra. Vương Tri Tranh vừa dứt lời, đã thấy Ngụy Lai Thu tựa như bị Ngụy đuổi theo từ trong phòng lao ra, tức giận nói. Tranh ca, em nhìn lầm anh rồi, không ngờ anh lại đứng về phe của ba em. Giờ cậu mới phát hiện ra sự thật này sao? Vương Tri Tranh tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngụy Lai Thu nghe vậy lập tức ủ rũ, vẻ mặt đưa đám mà nói. Vậy mà em nghĩ rằng anh không phải loại người vì tiền tài mà bán đứng bằng hữu chứ? Đó là vì do tiền của cậu chưa có đủ nhiều thôi. Vương Tổng không chút quan tâm thanh danh của bản thân, đứng dậy phủi phủi vạt áo. Mau chóng sửa soạn, chuẩn bị đi làm. Ngụy Lai Thu héo như trái cà, rủ hai cánh tay xuống dở khóc mà đáp. Vậy anh tắt đồng hồ báo thức trước đi. Vương Tri Tranh trả lời. Đó là đồng hồ báo thức của cậu. Ngụy Lai Thu nhất thời nổ tung. Có còn nhân quyền nữa hay không? Vương Tri Tranh không chút lay động. Cậu có thể không cần ở đây. Một câu nói đã knock out hoàn toàn. Ngụy Lai Thu vừa gào khóc vừa lặn vào trong phòng tìm cách tắt đồng hồ. Vương Tri Tranh nhìn về phía Trần Hoài. Tiểu Hoài, thay đồ đi, vi phu đưa em đi làm. Bên tai Trần Hoài vẫn vang lên tiếng báo thức chói tai, cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ. Hỏa tốc chạy đi thay đồ, đồng thời nội tâm lại một lần nữa trịnh trọng nhắc lại với bản thân. Không có gì, tuyệt đối không được đắc tội với Vương Tổng. Có cần chờ tiểu công tử không? Trần Hoài nhìn Ngụy Lai Thu thật vất vả mới tìm được toàn bộ số đồng hồ. Hiện giờ đang thúc tha thúc thích vừa đánh răng, hỏi Vương Tri Tranh. Không cần đâu, cậu ta tự có xe. Vương Tri Tranh nói xong vô cùng tự nhiên nắm tay của Trần Hoài, trực tiếp đi ra khỏi cửa. Hai người cũng không phải là lần đầu tiên nắm tay, Trần Hoài lại sinh ra một luồng cảm giác hài lòng. Nhưng mà cảm giác này kéo dài thật ngắn ngủi. Khi anh bước xuống xe ở ngay trước tòa nhà tập đoàn Thái Thương, bên cạnh một cái chiếc siêu xe thể thao cũng gào thét lao tới. Ngụy Tiểu Công Tử đeo kính râm phong tao, quýt sáo đối với anh một cái, sau đó chạy như bay tới. Tâm tình đang tốt đẹp của Trần Hoài nháy mắt trở nên ác liệt. Cho nên nói, xã hội này hận thù mấy kẻ nhà giàu là có nguyên nhân mà. Trần Hoài vừa vào văn phòng đã thấy Ngô Đế Lâm tràn ngập hâm mộ mà nhìn mình. Ông và Vương Tổng quan hệ thật tốt nha. Sao hả? Ngô Đế Lâm khóc ròng. Tôi cũng muốn được Vương Tổng đưa đi làm. À, Trần Hoài ngẩng đầu ở ngực. Tôi đã nói rồi mà, là vàng thì sẽ phát sáng, là vàng sẽ luôn khiến cho người ta yêu thích. Ngô Đế Lâm làm bộ nôn mửa, chưa từng thấy cục vàng nào biết nói chuyện cả. Trần Hoài cảm khái, căn bản là bà thấy vàng còn quá ít. Trần Hoài mở máy tính không bao lâu, rất chát những kẻ buôn chuyện lại đột nhiên xuất hiện. Kính râm gấu mèo, số báo đặc biệt, tin tức kinh thiên động địa. Lần này đừng trách tôi không nói sớm cho mấy người nha. Bác quái vương Ngô Đế Lâm là người nhảy ra đầu tiên. Tích ly ly ly, mau nói đi. Tinh tinh đốt đèn, ngồi đợi. Những người khác, ngồi đợi. Kính râm gấu mèo, Ngụy Lai Thu đến công ty làm việc rồi. Tích ly ly ly, thiệt hay giả vậy? Kính râm gấu mèo, chính xác 100% luôn, hiện đang làm thủ tục đó. Kèm theo một bức ảnh. Trần Hoài nhìn bức ảnh gấu mèo úp lên, góc độ hèn mọn, hình ảnh mơ hồ, rõ ràng là đang chụp lén. Tích ly ly ly, trời ơi, thật là đẹp trai. Trần Hoài nghĩ, bức ảnh tào lao như thế này mà cũng có thể nhìn ra đẹp trai. Cũng coi như không bôi nhọ đôi mắt bằng hợp kim titan của đội tri tinh cẩu. Tinh tinh đốt đèn, Ngụy Lai Thu. Tích ly ly ly, mẹ nó, Kiều Tinh, không phải đó chứ, Ngụy Lai Thu mà ông cũng không nhận ra sao? Tinh tinh đốt đèn, rất nổi tiếng sao? Tôi cần phải biết hả? Tích ly ly ly, không nổi tiếng, nhưng để là nhân viên của Thái Thương thì nhất định phải biết đến anh ta. Khinh bỉ thiệt. Làm thay thẻ tín dụng nhắn, khinh bỉ cộng 1. Gốc cây Thái Thương cũng khinh bỉ cộng 2. Kính râm gấu mèo, Kiều Tinh, Ngụy Lai Thu chính là tiểu nhi tử của ông chủ đó, chính là Ngụy tiểu công tử trong truyền thuyết. Tinh tinh đốt đèn, trời má, Thái tử gia tới công ty để làm cái gì? Tích ly ly ly nhắn, ông là heo à, đương nhiên là tới thừa kế ngôi vị hoàng đế rồi. Tinh tinh đốt đèn, vậy còn đại công tử thì sao? Tích ly ly ly, đâu có ai quy định hoàng đế chỉ có thể chia giang sơn cho một đứa con trai đâu. Kính râm gấu mèo, thông tin mới nhất, tiểu công tử vẫn còn độc thân. Tích ly ly ly, tôi muốn thu nạp cậu ta vào hậu cung. Tinh tinh đốt đèn, tôi nhớ hình như bà cũng thu nạp đại công tử vào hậu cung rồi ha. Tích ly ly ly, anh em, tôi đều ăn. Trần Hoài chảy mồ hôi ròng ròng nhìn đám người kia thảo luận, nhất thời im lặng. Bọn họ thảo luận không bao lâu sau, phòng hành chính liền dẫn Ngụy Lai Thu tới từng phòng giới thiệu. Chào mọi người, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, anh Ngụy Lai Thu, từ hôm nay sẽ làm việc tại phòng kinh doanh quốc tế, đảm nhiệm chức vụ trợ lý của Tổng giám Vương Tri Tranh. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ cậu ấy, quan hệ hòa thuận vui vẻ ha. Nhân viên hành chính không có nói rõ thân phận của Ngụy Lai Thu, hiển nhiên là có ý định khiêm tốn. Mọi người đều rất thức thời, tuy rằng đã rõ mười mươi nội tình bên trong, nhưng bề ngoài vẫn hi hi ha ha, đơn giản cho qua. Ngược lại, Trần Hoài ngoài ý muốn một chút, không ngờ Ngụy Lai Thu lại được sắp xếp làm trợ lý của Vương Tri Tranh. Hiển nhiên ông chủ vô cùng tín nhiệm và tán thưởng Vương Tri Tranh. Ngụy Lai Thu cũng rất ra dáng, bộ dạng ôn hòa hữu lễ chào hỏi mọi người. Chào mọi người, sau này nhờ mọi người chỉ giáo. Trần Hoài chôn đầu thật sâu vào máy tính, phòng ngừa bản thân không cẩn thận phỉ nhổ ra bên ngoài. Trời ạ, Ngụy công tử thật là biết giả bộ, anh hoài nghi tất cả đám tư bản đều bị tâm thần phân liệt. Nhân viên hành chính lại giới thiệu từng người trong phòng với Ngụy Lai Thu. Khi giới thiệu tới Trần Hoài, Trần Hoài tố chất rất tốt, bình thản nắm tay với Ngụy công tử, sắc mặt Ngụy công tử cũng rất biến, trang nghiêm bắt tay lại với Trần Hoài. Đến khi đứng trước mặt của Lý Thư Mộc, hai mắt của Ngụy Lai Thu tỏ sáng như đèn pha, bật thốt lên: Thư Mộc, có bạn trai chưa? Cả phòng làm việc yên tĩnh một mảnh. Trần Hoài không ngờ nhanh như vậy mà Ngụy công tử đã tháo mặt nạ xuống, nhất thời nghẹn họng. Ngụy Lai Thu cũng ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, bất quá da mặt của cậu ta vốn rất dày, chút thất thố nho nhỏ ấy căn bản không để trong lòng, trái lại bày ra nụ cười càng thêm lỗi lạc. Một cô gái xuất chúng như vậy mà vẫn còn độc thân thì thật khiến cho người ta tiếc nuối. Thật khiến cho tôi bất giác muốn giới thiệu vài thanh niên tuấn kiệt cho cô ấy. Trần Hoài không khỏi hoài nghi cậu ta sắp đề cử chính mình. Lý Thư Mộc cười đến ngọt ngào: Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi thật sự vẫn còn độc thân. Ngụy Lê Thu lại không nhào tới, tự tiến cử như trong tưởng tượng, mà hắn khẽ mỉm cười. Trùng hợp thế, tôi cũng vậy đó. Vương Tri Tranh từ trong phòng làm việc của mình đi ra. Lê Thu, tới đây. Vâng. Ngụy Lê Thu đáp, lưu luyến không rời từ biệt Lý Thư Mộc. Trần Hoài đầu đổ đầy mồ hôi ngồi xuống ghế, liền thấy cái nhóm bát quái đã chách loạn không ngừng. Tích Ly Ly Ly. Tội ít nó chứ, Lý nữ thần cư nhiên dám nói mình còn độc thân. Gốc cây thái thương. Nữ thần của tôi vẫn còn đang độc thân, có ý kiến gì không? Tích Ly Ly Ly. Không biết bao nhiêu lần Lục Thái tử Gia Gia mò tới tìm cô ta rồi đấy. Dù chưa thật sự là Thái tử Phi thì cũng sắp rồi còn gì. Nữ thần quá xấu xa. Tinh Tinh đốt đèn. Ấy chà chà, Lý nữ thần quả nhiên mỹ lực vô biên. Gốc cây thấy thương, chốt hạ tình hình là thế nào? Tinh Tinh đốt đèn. Ông có thêm một tên tình địch chứ sao? Kính râm gấu mèo. Ấy chà chà, thiệt là đau lòng mà. Gốc cây thấy thương. Thế là thế nào? Tinh Tinh đốt đèn. Xem ra Lý nữ thần đã mua song song hai cái bảo hiểm vì Thái tử Phi là chắc rồi. Chỉ không biết là Thái tử Phi của Gia Gia hay là Thái tử Phi của Thái Thương thôi. Làm giúp thẻ tín dụng. Thiệt sợ hãi. Vậy không phải chúng ta nên ôm chân nữ thần trước hay sao? Tích Ly Ly Ly. Đầu tiên, Tinh Tinh đốt đèn. Người ta thèm cho ông ôm ấy chắc. Tích Ly Ly Ly. Tôi khinh bỉ Ngụy Lai Thu. Tôi quyết định khai trừ cậu ta ra khỏi hậu cung của mình. Một chút ánh mắt cũng không cho. Trần Hoài, ông nói có đúng không? Trần Hoài không ngờ mình nấp xa như vậy mà vẫn bị dính đạn. Hoài thị dễ uống. Ặc. Nói thế nào cũng đều giảm phải mình. May mà trợ lý mới nhậm chức của Vương Tổng đúng lúc tới cứu anh. Ngụy Lê Thu vừa từ trong phòng làm việc của Vương Tri Tranh đi ra, cười tươi như gió xuân ôn hòa. Trần Hoài, Thư Mộc, vào họp. Trần Hoài và Lý Thư Mộc cùng nhau tới văn phòng họp đầu tiên. Không bao lâu sau, những người khác cũng lục đục kéo tới. Đều là những thành viên trong dự án hợp tác với Gia Gia. Lưu Đình cũng có mặt. Trần Hoài ngồi trong phòng họp, tâm trạng hiểu rõ. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Ngụy Lai Thu. Lưu Đình dù sao cũng phải nể mặt tỏ ra tôn trọng. Chủ trì cuộc họp lần này là Vương Tri Tranh. Hắn đơn giản tóm tắt tiến độ dự án, rồi lần lượt tới những người khác báo cáo tình hình công việc. Chờ tới khi mọi người đã báo cáo xong phần công việc của mình, Lưu Đình vẫn bàng quan, lúc này mới lên tiếng. Lần trước Gia Gia có nhắc tới một điều khoản mới, đã bàn tới đâu rồi? Vương Tri Tranh đáp, cơ bản đã đi tới thống nhất, sau khi thẩm tra lại hợp đồng là có thể bắt đầu tiến hành rồi. Lòng mày của Lưu Đình thoáng giãn ra một chút, nhìn Lý Thư Mộc và Trần Hoài. Vậy pháp vụ nhanh chóng hoàn thành đi. Lý Thư Mộc tao nhã mỉm cười. Tôi đã thẩm tra xong hợp đồng, sau khi chỉnh sửa xong, sẽ gửi tới cho các sếp. Lưu Đình tán thưởng, không tồi, hiệu suất làm việc của Thư Mộc rất cao. Lý Thư Mộc khiêm tốn đúng mực đáp. Dạ. Vương Tri Tranh nhìn về phía Trần Hoài. Trần Hoài đã thẩm tra hợp đồng chưa? Trần Hoài trong lòng khẽ động, căn bản anh không nhận được bản hợp đồng nào, cũng không nhận được thông báo phải xét duyệt hợp đồng. Có thể nói anh hoàn toàn không biết một chút vấn đề nào về tiến độ mới của dự án. Anh liếc nhìn Lý Thư Mộc một chút, không rõ là đối phương cố ý hay là thật sự quên gửi cho anh. Suy nghĩ một chút mới nói, thư lỗi, còn chưa kịp xem. Anh không phải là người nhân cơ hội mà đâm người ta một đao. Trong tình huống không rõ ràng, anh cũng không trực tiếp đổ trách nhiệm lên đầu của Lý Thư Mộc. Đành tự tìm lý do để lấy lệ cho qua. Lưu Đình lộ vẻ bất mãn. Nếu đã thế cũng không cần coi lại, sự chuyên nghiệp của Thư Mộc vẫn luôn đáng tin. Lưu Đình nói vậy cũng không phải là cố ý nhằm vào Trần Hoài, mà chỉ là trước đó đàm phán với Gia Gia không quá thuận lợi. Hiện tại vất vả lắm mới xuôi chèo mát mái. Ông cũng không muốn đêm dài lắm mộng phát sinh những cái chuyện không cần thiết. Vương Tri Tranh nhàn nhạt lên tiếng. Vẫn là nên để Trần Hoài thẩm tra một chút nữa đi. Dự án này quan trọng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lưu Đình suy nghĩ trong một chút, gật đầu nói. Cũng phải. Vậy Trần Hoài, hôm nay cậu tăng ca đi. Trần Hoài gật đầu đáp ứng. Lý Thư Mộc không hề liếc Trần Hoài lấy một cái, chỉ nói với Vương Tri Tranh. Vương Tổng, tôi cảm thấy không cần thiết phải kéo dài thêm thời gian nữa. Hợp đồng cũng không có thay đổi gì nhiều so với bản lúc trước. Những điều thay đổi tôi đã điêu ra rồi, không ai có ý kiến gì. Nhưng mà Vương Tri Tranh cũng không có bị lay động. Nếu Trần Hoài cũng tham gia dự án này, vậy chờ cậu ấy xem qua rồi nói sao? Lý Thư Mộc phẫn nộ dựa người vào thành ghế, không nói nữa. Cuộc họp giải tán, mọi người lục đục rời khỏi phòng. Trần Hoài đang định đuổi theo Lý Thư Mộc để lấy hợp đồng, lại bị Vương Tri Tranh ngăn lại. Em còn chưa xem hợp đồng. Trần Hoài làm việc luôn có trách nhiệm, hiệu suất cũng rất cao. Vương Tri Tranh cảm thấy lần này không phải là tác phong của em ấy. Trần Hoài nhún vai, ăn nói ngay thật. Em còn chưa nhận được một bản hợp đồng nào cả. Vương Tri Tranh cười cười. Vậy em phải thẩm tra thật nghiêm túc vào đó. Vương Tổng à, lời của anh nói thật đáng nghi. Chúng ta quả nhiên là tâm linh tương thông, vậy mà cũng nghe ra được. Ra khỏi phòng họp, Trần Hoài đi thẳng tới chỗ của Lý Thư Mộc. Phiền cô gửi cho tôi một bản hợp đồng. Sắc mặt của Lý Thư Mộc có chút không kiên nhẫn. Tôi đã thẩm tra xong hết rồi, căn bản không cần phải lãng phí thêm thời gian nữa. Sắc mặt của Trần Hoài không chút thay đổi. Lời này thì cô nên nói với Lưu Tổng và Vương Tổng. Lý Thư Mộc bị nghẹn một chút, lườm hít một cái. Tôi gửi qua mail cho anh. Trần Hoài nhún nhún vai, cũng không bám riết, quay người trở về chỗ ngồi. Trần Hoài làm việc luôn khiêm tốn. Nội dung hợp đồng giữa Thái Thương và Gia Gia tuy rằng khá nhiều, nhưng anh không hề bỏ qua dòng nào mà nghiêm túc đọc kỹ từng chữ một. Sự chuyên nghiệp của Lý Thư Mộc quả thật không thể chê. Trên căn bản những nội dung vướng mắc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cũng được cô ghi chú hoặc đưa ra ý kiến giải quyết hữu hiệu. Chỉ có một điều khoản khiến anh nghi hoặc. Anh suy nghĩ một chút rồi đi tìm Lý Thư Mộc đầu tiên. Mục này tôi nghĩ là nên sửa đổi một chút. Lý Thư Mộc liếc mắt nhìn, thờ ơ trả lời. Nó có vấn đề gì? Trước khi dự án chính thức khởi động, hai bên AB có thể đưa ra quyết định ngừng hợp tác bất cứ lúc nào, cũng không cần phải bồi thường thiệt hại. Trần Hoài đọc lại nội dung điều khoản. Thì nó cũng đã nói rõ là trước khi dự án khởi động rồi còn gì. Nếu còn chưa bắt đầu, cả hai bên đều không có tổn thất gì, đương nhiên không cần bồi thường thiệt hại. Lý Thư Mộc đáp. Rất hiếm có hợp đồng nào quy định như vậy. Nhìn sơ qua nội dung điều khoản cũng không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng thực tế, các hợp đồng hợp tác rất hiếm lại đưa ra quy định như vậy. Bởi vì hợp đồng được đưa ra để chỉ rõ mỗi bên phải chịu trách nhiệm và gánh chịu những gì được phân công trong hợp đồng. Trần Hoài cảm thấy nội dung điều khoản này rất là kỳ quái. Bởi vì tuy rằng dự án vẫn chưa có chính thức tiến hành, nhưng hai bên đã tốn rất nhiều thời gian để bàn bạc thảo luận, thậm chí còn đầu tư khá nhiều nguyên vật liệu để chuẩn bị cho dự án. Chưa tổn thất trong kinh doanh cũng không có nghĩa là không có tổn thất. Lý Thư Mộc cười lạnh. Anh mới đọc hợp đồng lần đầu à, điều khoản này rất công bằng, hai bên cũng đã thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ, tôi cảm thấy chả có vấn đề gì cả. Trần Hoài trầm mặt. Lý Thư Mộc lại nói. Nếu anh đã không biết thì đừng có mà nói lung tung. Giờ mọi người đã thương thảo bàn bạc xong xuôi cả rồi mới nói. Anh gánh nổi trách nhiệm hay không? Trong lòng của Trần Hoài khẽ động, đột nhiên nhận ra điều khoản này bất hợp lý chỗ nào. Vương Tri Tranh từng nhắc Lộc Ngọc Ca tỏ ra không có chút tích cực trong các cuộc họp bàn bạc thương thảo. Thành ý hợp tác cũng phải chờ nghiệm chứng. Hiện tại tuy rằng đã bàn bạc xong, nhưng hợp đồng đột nhiên lại thừa ra một điều khoản bất lợi như thế này. Nhìn qua thì có vẻ công bằng, nhưng trong dự án lần này, Thái Thương là bên tích cực thúc đẩy hợp tác, đột ngột dừng hợp tác là chuyện không khả thi, mà thái độ của Gia Gia lại hết sức ám muội. Chỉ có điều, anh không thể nào hiểu nổi, nếu ngừng hợp tác thì cả hai bên đều bị tổn thất như nhau. Rốt cuộc Gia Gia đang tính toán cái gì, anh không tài nào hiểu nổi. Trong đầu Trần Hoài lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Mà những suy nghĩ đó càng nhiều là không thể nói với Lý Thư Mộc. Những thứ này đều là Vương Tri Tranh nói riêng với anh, mà người phụ trách pháp vụ chính là Lý Thư Mộc. Anh chỉ là hỗ trợ trên danh nghĩa. Vương Tri Tranh không nói cho Lý Thư Mộc mà lại nói cho anh, như vậy để lộ ra thì thật là không ổn. Trong phút chốc anh đã xác định rõ quan hệ giữa các phe, cuối cùng mỉm cười với Lý Thư Mộc. Vậy được rồi. Lý Thư Mộc không phản đối, ừ một tiếng. Cũng không thèm để ý tới Trần Hoài nữa. Trần Hoài làm người quen mình chính đại. Anh không lén lút chơi sau lưng, mà lại trực tiếp ghi lại ý kiến của mình về lời chú giải ở bên trong hợp đồng, trực tiếp gửi cho Vương Tri Tranh, cũng gửi cho cả Lưu Đình và Lý Thư Mộc. Lý Thư Mộc nhận được mail, liền nhắn tin cho anh. Mộc Vạn Thần Hy, anh cảm thấy mình chuyên nghiệp hơn tôi hay sao? Hoài Thị dễ uống, mỉm cười. cô cảm thấy thế nào thì là thế đó. Một vạn thần hy, đề nghị của anh đúng là lãng phí thời gian. Hoài thị dễ uống. Cô nói phải. Lý Thu Mộc không trả lời mà chỉ ngồi tại chỗ lườm Trần Hoài một cái. Trần Hoài rất vi sợ động, bình tĩnh tiếp tục đọc tin nhắn trên nhóm buôn chuyện. Kính râm gấu mèo. À, đã có thông tin chia phòng chiến du lịch xuống nước nóng rồi. Gửi ảnh. Trần Hoài mở ảnh ra xem, chính là bản danh sách chia phòng. Tích, ly ly ly. Đệt nó, ai phân phòng vậy? Lại xếp tôi chung phòng với con nhỏ Lý Thư Mộc kia. Gốc cây thấy thương. Bà đổi phòng cho tôi đi. Tích, ly ly ly. Được, được, được. Kính râm gấu mèo, hết hy vọng đi, nữ thần người ta đồng ý mới có tác dụng. Ngô Đế Lâm gửi một loạt icon bùng cháy để thể hiện sự bất mãn của bản thân. Tích, ly ly ly. Trời đất ơi, Kiều Tĩnh, ông cùng phòng với lại Vương Tổng kìa. Bao nhiêu tiền mới đổi được phòng cho tôi, ra giá đi. Tinh Tinh đốt đèn. Trời đất ơi, ai mà muốn cùng phòng với Vương Tổng chứ, đúng là thật bi kịch mà. Tích, ly ly ly. Ông được tiện nghi rồi mà còn ra vẻ. Ra đây, đấu một trận đi. Tinh Tinh đốt đèn. Ha ha, bi thảm cũng không chỉ mình tôi. Hoài thị dễ uống à. Honey, ông ngủ cùng phòng với Ngụy Công Tử đó nha. Trần Hoài nhìn ảnh một chút, quả nhiên thấy Vương Tri Tranh và Kiều Tinh một phòng, còn mình thì chung phòng với Ngụy Lai Thu. Bất quá việc chia phòng của các sếp từ trước tới giờ chỉ là hình thức. Tập đoàn Thái Thương muốn đối xử công bằng với các nhân viên, cho nên trong các chuyến du lịch của công ty đều xếp xen lẫn nhân viên và sếp ở chung phòng. Nhưng mà cuối cùng, các nhân viên may mắn bị xếp chung phòng với các sếp đều lo sợ tái mét mặt mày, giả bộ say xỉn mà tá túc ở phòng các đồng nghiệp khác. Rất ít khi thật sự ngủ cùng phòng với các sếp. Trần Hoài đoán, chắc lúc đó Kiều Tinh cũng sẽ kiếm cơ hội chạy sang phòng người khác ngủ. Trần Hoài vừa xem xong thông tin chia phòng đã nhận được mail phản hồi của Vương Tri Tranh về ý kiến sửa chữa hợp đồng của mình. Mau chóng thúc đẩy dự án, cứ dựa theo hợp đồng tiến hành là được, không cần phải sửa chữa. Trần Hoài cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng Vương Tri Tranh làm việc mạnh mẽ vang dội thế, nhưng tính cách vẫn luôn cẩn thận, ổn trọng, nhiều khi còn nghiêm khắc tới từng chi tiết nhỏ hơn cả pháp vụ bọn anh. Vừa rồi rõ ràng, hắn còn nhắc mình phải cẩn thận thẩm tra hợp đồng. Lẽ nào hắn cũng cảm thấy điều khoản này không có vấn đề gì? Trần Hoài còn đang phân vân, Lý Thư Mộc đã trả lời tất cả. Biểu thị sẽ mau chóng tiến hành quy trình rồi lại cho Trần Hoài một nét mặt thách thức. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng vẻ đắc ý không thèm che giấu chút nào. Trần Hoài cũng không ấu trĩ tới mức đấu khí với Lý Thư Mộc. Điều anh quan tâm nhất là hậu quả mà điều khoản kia có thể mang tới. Đang định nhắn cho Vương Tri Tranh một tin thì lại nhận được tin nhắn của hắn trước. Dimitri, việc thẩm tra hợp đồng của em làm rất tốt. Việc sau đó cứ để anh giải quyết, em không cần phải để ý đến. Hoài thị dễ uống. Được. Trần Hoài không hỏi tại sao, cho dù là có mối quan hệ thân mật với Vương Tri Tranh, nhưng trong công việc, Trần Hoài vẫn luôn duy trì thái độ công tư rõ ràng. Chuyện không nên hỏi, sẽ không hỏi nhiều. Hơn nữa, trong câu nói của Vương Tri Tranh cũng đã truyền ra đầy đủ thông tin. Hắn cũng cảm thấy điều khoản này không ổn, thế nhưng hắn cũng đã chuẩn bị xong hậu chiêu. Sau khi Vương Tri Tranh nhận được tin nhắn trả lời của Trần Hoài, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong công việc, thái độ của Trần Hoài vẫn luôn có chừng mực. Cho dù hắn luôn tỏ ra nhân nhượng ưu ái, thì em ấy cũng chưa từng đi quá giới hạn. Mà thái độ như vậy khiến cho mối quan hệ của cả hai trong công việc và tình cảm riêng tư trở nên cân bằng thoải mái hơn rất nhiều. Dimitri gửi một cái icon hôn môi. Hoài thị dễ uống. Trời đất ơi, anh moi từ đâu ra cái biểu tình lão già trung niên ghê tởm như vậy? Dimitri. À, anh mới vừa download về. Hoài thị dễ uống. Lập tức nhìn thấu sự cách biệt tuổi tác giữa hai chúng ta. Ha ha. Dimitri mỉm cười. Trần Hoài nhìn cái icon mỉm cười kia, khó hiểu tự dưng thấy lạnh sống lưng. Trần Hoài dễ uống. Đương nhiên, cho dù anh có già thế nào thì vẫn rất là anh tuấn, tung hoa. Trần Hoài nhìn dòng chat của mình, thật sự là muốn phỉ nhổ từ tận đáy lòng, đúng là không có tiền đồ. Vương Tri Tranh gửi bản hợp đồng cho Ngụy Lai Thu kèm lời nhắn, in ra, mau chóng thúc đẩy triển khai. Ngụy Lai Thu nhận được mail, lập tức bát quái vồ tới chỗ của Vương Tri Tranh. Tranh ca, anh dám không cho anh rể. Vương Tri Tranh ném cho Ngụy Lai Thu một cái ánh mắt cảnh cáo. Ngụy Lai Thu lập tức đổi giọng. Không cho anh Trần Hoài mặt mũi, không sợ ảnh hưởng tới cuộc sống hài hòa của cả hai sao? Vương Tri Tranh tự tiếu phi tiếu nhìn cậu ta. Ảnh hưởng tới cuộc sống hài hòa của chúng tôi, không phải là con kỳ đà cản mũi là cậu hay sao? Con kỳ đà cản mũi? Ngụy Lai Thu nở nụ cười quyến rũ. Không có, không có, em lập tức tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực, nhất định sẽ giúp Vương Tổng xử lý tốt mọi chuyện. Trước khi tan tầm, Ngụy Lai Thu tích cực biểu thị mình là người mới, nên muốn mời mọi người một bữa cơm coi như làm quen, dùng nhập với các đồng nghiệp. Trần Hoài sau khi được Vương Tri Tranh hỗ trợ phân tích đã hiểu rõ được chân tướng, Ngụy công tử kỳ thật là muốn mời Lý Thư Mộc. Trần Hoài thật sự là không hiểu nổi, Ngụy công tử sợ kết hôn như vậy mà lại tích cực nhiệt tình theo đuổi mỹ nữ thế kia. Nhưng Vương Tri Tranh lại đáp, thích mỹ nữ và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trần Hoài bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng là cha nam. Trần Hoài lập tức giận dữ nói, không phải cậu ta không có tiền thuê khách sạn sao, lấy tiền đâu ra mà mời khách? Vương Tri Tranh nhắn một tin cho Ngụy Lai Thu, rất nhanh đã có câu trả lời, rồi chuyển cho Trần Hoài. Mượn tiền của anh trai nó. Là đại công tử. Anh trai của Ngụy Lai Thu là Ngụy Lai Tư, đã sớm tham gia quản lý Thái Thương từ lâu, thế nhưng vẫn luôn không ở trụ sở chính mà một mình quản lý hai công ty con, cho nên dù danh tiếng của anh ta ở Thái Thương rất lớn, nhưng số lượng người được nhìn thấy anh ta lại không nhiều. Trần Hoài lệ rơi đầy mặt, quả nhiên phú nhị đại căn bản không có cái gì gọi là cùng đường mại lộ. Vậy em có đi không? Vương Tri Tranh hỏi. Đi chứ. Trần Hoài mạnh mẽ mà gật đầu. Mọi người tuy rằng cảm thấy sự nhiệt tình của Ngụy công tử có chút khó hiểu và không cần thiết, thế nhưng nơi cậu ta mời khách lại vô cùng cao cấp. Vì vậy, tiểu dân chúng văn phòng quyết tâm phải đi để giữ mặt mũi cho thái tử gia. Lão Vương, anh đi không? Trần Hoài nịnh hót mà nhìn hắn, tuy rằng chỗ ăn cơm không xa, thế nhưng có thể đi ké xe cũng vô cùng tốt. Vương Tri Tranh thở dài, chồng em phải tăng ca. Sao không công bằng gì hết trơn vậy? Trần Hoài cao mày. Vậy tại sao trợ lý của anh không tăng ca? Còn thừa thời gian rảnh rỗi mà đi vung tiền tán gái như vậy. Sợ nó càng giúp càng bận thêm. Vương Tri Tranh đáp, tuy rằng cố tình muốn dằn mặt Ngụy Lai Thu, nhưng dù sao Ngụy tiểu công tử mới đi làm ngày đầu tiên, những gì có thể giúp được thật sự là không có nhiều. Mà dự án hắn đang phụ trách đã không còn nhiều thời gian để trì hoãn nữa. Hơn nữa, hắn cũng không dám giữ cậu ta lại hỗ trợ. Trần Hoài hiểu rõ, bỉa mo nói. Vậy em đóng gói mang về cho anh. Vương Tri Tranh sờ sờ cằm. Chọn món đắt tiền vào, dù sao cũng là Lai Thu trả tiền. Trần Hoài so so tay. Hay là mua luôn đồ ăn cho cả tuần gói về nha. Vương Tri Tranh nói. Anh thì không sao, vì người gói về cũng không phải là anh. Nhưng sau này em định đối mặt với các đồng nghiệp như thế nào? Dám trắng trợn gói đồ đắt tiền, còn gói mang về khi thái tử gia mời khách, ngẫm lại cảm thấy tiền đồ có chút đáng lo. Trần Hoài suy nghĩ một chút. Anh cảm thấy nếu em nói với mọi người là em gói đồ về cho anh được không? Vương Tri Tranh ý vị sâu xa mà nói. Vậy có thể là em sẽ có thêm một tội danh là vấy bẩn danh dự cấp trên đó. Là chồng anh cũng không có đặc quyền vấy bẩn anh sao? Vương Tri Tranh so so đầu của vợ, tràn ngập triều mến nói. Không phải vì anh não tàn mới kết hôn với em. Trần Hoài nghi hoặc mà hỏi. Không thể yêu não tàn sao? Vương Tri Tranh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu không thể. Vương Tổng dù sao cũng là bá đạo tổng tài, không thể bị sắc đẹp mê hoặc được. Trần Hoài nói. Quả nhiên anh không hề yêu em. À, đúng rồi. Trần Hoài do dự một chút, chăm trước nói. Chuyện bằng hợp đồng, em có thể hỏi không? Tuy rằng Vương Tri Tranh dường như đã chuẩn bị xong hậu chiêu, thế nhưng là pháp vụ của công ty, anh vẫn cảm thấy điều khoản kia rất không thỏa đáng. Xuất phát từ lợi ích của công ty, anh cảm thấy mình chắc chắn là phải nhắc nhở Vương Tri Tranh tránh mọi nguy hiểm. Vương Tri Tranh suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, chỉ là chuyện tất yếu cũng không có gì to tát. Cũng không muốn em rơi vào thế tiến thối lưỡng nan. Vương Tri Tranh bổ sung. Trần Hoài bừng tỉnh. Anh lo lắng em và Lục Ngọc Ca. Anh không lo lắng em, anh tin tưởng em có thể xử lý tốt tình cảm của bản thân. Vương Tri Tranh cắt đứt lời của Trần Hoài. Thế nhưng anh không muốn Lục Ngọc Ca cứ mãi theo bám xuất hiện ở trước mặt của em. Trần Hoài cao mày. Là sao? Vương Tri Tranh cười đến ý vị sâu xa. Không phải em nghĩ Lục Ngọc Ca thật sự muốn theo đuổi Lý Thư Mộc đó chứ? Trần Hoài không có trả lời, cũng không cần trả lời. Bởi vì trên thế giới này, không ai rõ ràng hơn Trần Hoài. Căn bản Lục Ngọc Ca không có khả năng thích Lý Thư Mộc, càng không thể theo đuổi cô ta. Hắn ta không thích con gái, nhưng với tính cách tính toán lợi ích thiệt hơn, nếu như hắn ta muốn kết hôn, cũng sẽ chọn kết hôn với gia đình có bối cảnh cường đại, tương tự như là nhà của hắn ta. Cho dù là Lý Thư Mộc có xinh đẹp hơn nữa, nhưng gia đình bình thường không có bối cảnh, đối với hắn ta mà nói, hoàn toàn không có lợi ích gì. Bởi vì Lục Ngọc Ca tỏ ra ân cần đối với Lý Thư Mộc, cho nên là Trần Hoài vẫn luôn không thể nào hiểu nổi. Nếu như nói hắn ta lợi dụng Lý Thư Mộc để tiếp cận mình, Trần Hoài cảm thấy cũng không đúng lắm. Có lẽ có một chút, thế nhưng vẫn cảm thấy không giống lắm. Trần Hoài cố tình xóa bỏ toàn bộ quá khứ, bởi vậy chưa từng nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Lúc này, được Vương Tri Tranh nhắc nhở, liền bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thư Mộc cố ý thông qua điều khoản kia, Trần Hoài hỏi. Không thể nói là cố ý hay không cố ý. Vương Tri Tranh nói. Bề ngoài thì điều khoản kia cũng không có vấn đề gì, có lẽ là cho Lục Ngọc Ca một cái ân tình. Mà cho dù có điều khoản này hay không, cũng không quan trọng, ngược lại kết cục cũng đã định trước. Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài. Nếu như gã biết cuối cùng em đã bỏ qua chuyện này, ai biết gã có lại tới tìm em để nói lại tình xưa hay không? Trần Hoài ngẫm lại, Lục Ngọc Ca rất có thể sẽ làm việc này. Nhưng mà gã làm như vậy thì có lợi ích gì cho Gia Gia đâu? Đây mới là chỗ mà Trần Hoài nghĩ mãi cũng không ra. Tổn thất nhiều tinh lực vào chuyện này như vậy, mục đích cuối cùng lại là từ bỏ. Lục Ngục Ca sẽ không làm chuyện không có lợi. Vương Tri Tranh tựa tiếu phi tiếu. Vốn anh chỉ hoài nghi, thế nhưng nội dung bản hợp đồng này đã cơ bản chứng minh suy đoán của anh. Suy đoán của anh? Em biết kế hoạch hùng ưng của Gia Gia chứ? Trần Hoài đương nhiên từng nghe nói tới. Không chỉ biết mà Lục Ngọc Ca còn từng dùng điều kiện cho anh mức lương giá trên trời để anh về làm việc cho gã. Gia Gia là công ty có truyền thống chế tạo nguyên vật liệu. Cho tới nay, mức độ tiêu thụ đều dựa vào các đại lý ăn phần trăm trên lệch giá. Thế nhưng hiện tại thương mại điện tử chiếm ưu thế, các đại lý bị chèn ép. Kế hoạch hùng ưng chính là muốn giảm bớt tiêu thụ qua đại lý mà thành lập một hệ thống bán hàng online của Gia Gia. Trương Tri Tranh đơn giản nói qua một nội dung chiến lược của Gia Gia, Trần Hoài đã hiểu được điểm mấu chốt ở trong đó. Thương mại điện tử, trong bối cảnh hiện tại, khả năng lớn nhất chính là bán hàng trực tuyến. Mà dự án hiện tại Thái Thương đã chuẩn bị chính là một dạng thương mại điện tử vượt biên giới. Nội dung cũng tương tự như kế hoạch hùng ưng, có thể nói cả hai chính là đối thủ cạnh tranh của nhau. Nhưng như vậy, Lục Ngọc Ca còn muốn cùng Thái Thương hợp tác ở phương diện hậu cần. Loại hành vi nhét đao vào tay của đối phương như thế này không thể nghi ngờ là không hợp lý. Vậy gã tới tham gia thảo luận dự án này là có ý gì? Hợp tác phân phối căn cứ dựa vào phương thức hoạt động mà tiến hành. Cùng chúng ta đàm phán, có thể tiếp xúc được rất nhiều tư liệu cùng thông tin vận hành thương mại điện tử. Đối với kế hoạch của gã, cũng có trợ giúp rất lớn. Vương Tri Tranh khoát tay, Trần Hoài cả giận mà nói. Vậy anh còn bàn luận cái rắm gì nữa? Vương Tri Tranh cười cười. Giống nhau cả, chúng ta cũng có thể biết được thêm thông tin và tư liệu phân phối. Trần Hoài nhìn hắn, nội tâm thở dài. Mình quả nhiên đã đánh giá thấp sự đa mưu túc trí của Vương Tri Tranh rồi. Ừ, tiện đo đường mà. Vương Tri Tranh tổng kết. Lúc tan tầm, Trần Hoài cùng một đám nhân viên văn phòng cười cười nói vui vẻ, chuẩn bị tới chỗ ăn cơm. Ngụy Lai Thu quả nhiên ân cần chạy tới chỗ Lý Thư Mộc. Xe của tôi vẫn còn một chỗ trống, nếu Thư Mộc không ngại có thể đi cùng tôi. Lý Thư Mộc ngọt ngào mỉm cười. Vậy làm phiền anh. Sau đó một đám người đứng chờ xe buýt số 11 để tới nhà hàng ăn cơm, liền thấy một chiếc xe thể thao cao cấp gào rú phóng qua trước mặt. Kiều Tinh cảm khái. Bỗng dưng tôi muốn đi chuyển giới. Những người khác đồng loạt liếc nhìn cậu ta, ngồi để làm đồng tình. Nhiều năm qua, cậu phải che giấu bản thân mình, chắc là cực khổ lắm đi. Kiều Tinh đậu một tiếng. Tôi chỉ là muốn có xe thể thao như vậy đưa đón thôi. Trần Hoài vỗ vỗ vai đồng nghiệp. Lý mỹ nữ có xe đưa đón không phải là vì nữ, mà là vì đẹp. Ngô Đế Lâm gật gù tán thành. Không sai, cho nên ông không cần chuyển giới, mà chỉ cần đạp mặt xe lại là được. Tuy rằng Ngụy Lai Thu chỉ là một tên công tử bột lang thang, thế nhưng trong các tình huống xã giao cũng biết nhìn trái nhìn phải, luôn vô cùng khéo léo. Tuy rằng có hiểm nghi dùng tiền tài địa vị để tán gái cũng không ảnh hưởng tới việc cậu ta nhanh chóng hòa nhập với quần chúng nhân dân. Bữa cơm mới ăn được có một nửa, Ngụy Lai Thu đã bằng cái thái độ thân dân hảo hữu cùng khí chất tu dưỡng tốt đẹp đã thu mua toàn bộ lòng dân tới 8-9 phần. Ngay cả Ngô Đế Lâm cũng lén lút tỏ ra, tuy rằng Ngụy công tử có chút mù quáng, thế nhưng thân tàn chí kiên, khuyết điểm không che được ưu điểm, cô quyết định tỏ ra lòng dạ bác ái mà thu cậu ta vào hậu cung. Tại sao nam nhân tốt chỉ đều để ý nhan sắc bề ngoài? Ngô Đế Lâm rất thương tâm. Trần Hoài cũng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, không cách nào khác hơn là giữ im lặng. Nói đến cùng thì vẫn là Vương Tổng tốt nhất. Ngô Đế Lâm rất nhanh thoát khỏi trạng thái bi thương, hai mắt tràn ngập, trái tim màu hồng. Vương Tổng sẽ không quỳ dưới váy của Lý Nữ Thần. Ừ, đúng rồi, vì anh ta đang quỳ dưới đũng quần tay của tôi nè. Trần Hoài nghẹn đến cực khổ. Bên kia, Ngụy Lê Thu cùng mọi người tán sẩu xong một vòng, liền đem đề tài chuyển lên người của Lý Thư Mộc. Hiện tại, phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có chuyên môn xuất sắc như Thư Mộc thật sự là hiếm gặp. Sắc mặt của Lý Thư Mộc e thẹn. Nào có, anh quá khen rồi. Tôi là ăn ngay nói thật. Ngụy Lai Thu nghiêm túc mà nói. Hôm nay thấy được Thư Mộc thẩm tra hợp đồng, vừa cẩn thận vừa chuyên nghiệp. Có pháp vụ tài giỏi như thế trong công ty, thật sự đã giúp công ty rất nhiều. Cảm ơn anh đã khen. Lý Thư Mộc khẽ mỉm cười, đáy mắt lại lơ đãng lơ quét qua Trần Hoài một cái. Tôi vẫn còn kém lắm, Trần Hoài vẫn luôn không tin tưởng tôi như anh đâu. Đợt nó, không nhân cơ hội giẫm tôi một cước thì cô sẽ chết à. Nội tâm của Trần Hoài dựng thẳng ngón giữa, biết Lý Thư Mộc vẫn còn thù dai chuyện mình thẩm tra lại hợp đồng hôm nay, chỉ là không ngờ cô ta lại dám khiêu khích trực tiếp như ngay trước mặt mọi người như vậy. Hôm nay, Lý Thư Mộc còn có cái mèo của Vương Tri Tranh làm chỗ dựa, xem như đã đạp Trần Hoài một cái. Ngụy Lai Thu hiện đang là trợ lý cho Vương Tri Tranh, trên lý thuyết chút việc nhỏ ấy, hẳn cũng biết được một chút. Cộng thêm, anh ta rõ ràng có hảo cảm với mình như vậy. Lý Thư Mộc chắc chắn Ngụy Lai Thu sẽ nhân cơ hội này mà giúp mình gõ cho Trần Hoài mấy cái. Trần Hoài thì lại không có nghĩ sâu xa như vậy, đơn giản coi như là không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Ngô Đế Lâm tai nghe tám hướng khẽ nhích lại gần, hỏi nhỏ. Trần Hoài, Lý Nữ Thần đang chọc ngoáy ông kia. Tôi điếc. Ngô Đế Lâm khinh bỉ nói, không có tiền đồ. Trần Hoài cũng rất phiền muộn, tuy rằng anh không phải là bánh bao, nhưng giữa chốn đông người một đại nam nhân lại đi tranh chấp cùng với một nữ nhân, vô luận thắng thua cũng không dễ nhìn. Là vậy sao? Ngụy Lê Thu quả nhiên cười híp mắt nhìn về phía Trần Hoài. Một bàn người nội tâm đều ca tháng, xong đời, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra Ngụy tiểu công tử sẽ trút giận hộ Lý Nữ Thần rồi. Khó trách, tôi vẫn luôn cảm thấy Trần Hoài làm việc rất nghiêm cẩn. Lời nói của Ngụy Lai Thu khác xa hoàn toàn với những gì mọi người tưởng tượng. Cô xinh đẹp như vậy mà cũng không làm anh ấy mê muội, thật sự là một đồng nghiệp đáng để tin tưởng. Nghe những lời này, Lý Thư Mộc có hơi sốc một chút. Lời này của Ngụy công tử thật là logic không có chỗ chê. Điểm đáng chê nhất chính là con người của Ngụy công tử. Trần Hoài cúi gằm mặt, giả bộ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới cua đồng, chỉ hy vọng mọi người đừng xếp chung anh và Ngụy Lai Thu là một.